Chương 340, tổn thất nặng nề. Thủy độn, thủy trận bích thủy độn, thủy long đạn cứ việc ngay đầu tiên làm ra phản ứng, thế nhưng là giữa bầu trời kia hỏa long giống như có linh tính, vòng qua cái kia lũ lụt lan tràn, chĩa thẳng vào nì dạ liên quân trong trận doanh mà đi. Ẩm ẩm to lớn minh hỏa trong nháy mắt thôn phệ một đại mảnh liên quân, đốt sạch về sau, cái kia liên quân bên trong rõ ràng là xuất hiện một mảnh đất trống nhanh, từ nơi này lỗ hổng. Một hơi đột phá qua đi xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn hét lớn một tiếng, còn lại tinh anh. Cũng là lập tức đi theo bội hóa chi thuật, siêu thôi thủ thiên điểu âm dương chi đỏ dị bí thuật, trùng long quyển phong bí thuật, ảnh tử lạc cảnh thuật nhân pháp, thú nhân hôn hợp lưu trong nháy mắt, mấy cái đại tộc các tinh anh hướng phía cái kia xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn đánh mở lỗ hổng cùng nhau tiến lên, mấy chục loại bí thuật không ngừng đến oanh tạc lấy thổ lôi hai nước liên quân ả, dần dần đến có chút lực bất tòng tâm cho ta chống đỡ. Nhất định phải chống đến vi thú ngọc quanh tạc ra lệnh, thơ y gian. Trong nhà y mã tờ vừa có mấy trăm tên nỉ dạ đem cái kia chống chỗ khu vực bổ sung đi lên không bất quá không có bao nhiêu tác dụng. Ngoại trừ kéo dài thời gian bên ngoài. Cô nộ hạ tất cả đại tộc đều tại xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn dẫn đầu dưới, không ngừng đến hướng về kia lỗ hổng tiến công lấy, chỉ là vài trăm người. Làm sao có thể ngăn cản được cổ nộ hạ cao đoan chiến lược tập trung chuyển vận lập tức. Cái kia lỗ hổng liền rốt cuộc không chặn nổi chi. Cùng lúc đó, bát vi vi thú ngọc đã giành dụn hoàn tất. Cái kia đen đỏ trả cờ dạ, cho người ta một loại mười phần cảm giác quỷ dị. Đi chết đi dứt lời, ánh sáng mãnh liệt trụ, từ bát vi trong miệng phun ra nhanh, còn kịp, từ nơi này đột phá ra ngoài trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, xạ rủ tổ bị hì rủ rẻn hương phân đến quát, sau lưng một đám cổ nổ hạ bộ đội, cũng là không ngừng đến hướng về lỗ hổng tụ tập. Vô số người, chính là hướng về kia lỗ hổng bừng lên oanh to lớn nổ tung, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường 1/3 cái kia nổ tung phạm vi, tuyệt đại đa số địa phương, đều là cô nổ hạ bộ đội chỗ không. Không đủi mù bốn phía, đá vụn vẩy ra. Khắp nơi đều là hủy diệt vết tích, vẹn vẹn ở vào cái này nổ tung khu vực biên giới các nì dạ. Đều có thể cảm thấy cái kia vĩ thú ngọc bên trong bao hàm nhiệt độ cao nổ tung qua đi. Cái kia nổ tung trung tâm càng là máu chạy thành sông, khắp nơi là không biết sinh tử các nỉ dạ thành công từ trong vòng vây phá vòng vây xạ rủ tổ bí hỉ rủ rẹn, dừng bước, nhìn hướng phía sau mình. Một cỗ bi thương cảm giác từ đáy lòng của hắn dâng lên chưa kịp mặc dù tốc độ của mình đã nhanh nhất, cũng có được rất nhiều thị tộc đi theo mình phá vây đi ra thế nhưng là người trước mắt số, so với ban sơ thời điểm, vẫn là muốn thiếu đi không thiếu tối thiểu. Có 3-4 thành một cái vi thú ngọc chỉ làm thành thương tổn như vậy, đơn giản có thể dùng thảm thiết để hình dung.